Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1110 tự nhiên sẽ qua mẫn cảm với phương diện này. Diệp Như Hê áp xuông nghỉ ngò. Cô cầm di động, trực tiếp gọi một cuộc gọi video. Vừa mới ân nút gọi, bên kia lập tức bắt máy. Khuôn mặt lo lắng của Hứa lão phu nhân xuất hiện trước màn hình. Tiểu Hề, cuối cùng cũng chờ được con gọi đến. Xin lỗi, tối hôm qua di động của cháu hết pin. Có chút việc nên không gọi video qua cho bà. Bà ngoại, cháu không có việc gì. Tình trạng sức khỏe của bà có ổn không? Bộ xương già này của ta thật sự rất tốt, chỉ là hai đứa nhỏ cứ nhắc mãi về cháu thôi. Lại đây nào, Hứa lão phu nhân lùi ra phía sau một bước. Tiêu An và Nhạc Nhạc cũng vội vào đi tới. Đồng Thanh gọi, Mamin, giọng nói lạnh lót lại dễ nghe. Tạ Chi Thành ở bên cạnh sờ sờ ngực, chỉ cảm thấy nơi nào có chút rung động. Anh còn cho rằng có con là một chuyện rất kỳ quái. Nhưng hiện tại xem ra, hình như cũng không tệ. Mami mami, chúng con rất nhớ mẹ đói. Diệp Như Hề mang vẻ mặt từ ái, cười nói, ừ, mami cũng nhớ các con. Nhạc Nhạc lập tức hôn một cái vào màn hình điện thoại. Mami, đây là con đang thơm mẹ đói. Diệp Như Hề cũng thơm một cái qua màn hình điện thoại. Nhạc Nhạc lập tức vui vẻ, hón hở không thôi. Tiểu An thẹn thùng nói, mami, mẹ ở bên kia có khỏe không? Thuận lợi không? Ừ, mami không có việc gì. Đều rất tốt, qua mấy ngày nữa mẹ sẽ về nước. Sau đó mang các con đi công viên giải trí chơi. Mami mẹ mau trở lại đi. Nhạc Nhạc rất nhớ mẹ đó. Nhạc Nhạc còn rất nhớ Daddy. Hiện tại có thể gặp Daddy được chưa à? Tạ An thò qua. Nói, mami, có phải mẹ đặc ở dinh thự không? Daddy đâu rồi, hai Daddy có ở đây không vậy? Diệp Như Hề đưa mắt liếc Tạ Chi Thành ở bên cạnh. Tựa hồ đang dùng ánh mắt dò hỏi anh. Có thể chứ, Tạ Chi Thành nhấp miệng. Tiến thoái lưỡng nan, anh cảm thấy quá đột nhiên. Anh căn bản còn chưa chuẩn bị tinh thần đảm nhiệm vị trí người cha. Nhưng khi anh thấy được hai gương mặt nhỏ giống hệt nhau, anh lại phát hiện tâm lý ương ngạnh cô kiếp của mình đã mềm đi. Hồi lâu sau, anh gật gật đầu, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Mặt mày Diệp Như Hề trở nên nhu hòa, nói, thương nhớ Daddy như vậy sao sao? Hai đứa nhỏ đồng loạt dõng dạc hô, nhớ ai? Sau đó Diệp Như Hề liền tay đổi camera, chiêu thẳng vào khuôn mặt có chút cứng đờ của Tạ Chi Thành. Ngay sau đó, cô liền nghe thấy được tiếng hoan hô khoa trương của hai đứa nhỏ. Cùng với một tràng tiếng gọi, Daddy Daddy, giọng nói dễ nghe dồn dập như muốn chút hệt nôi nhớ nhung bao nhiêu ngày không gặp. Không chỉ Diệp Như Hề cảm thấy ấm áp, ngay cả Tạ Chi Thành cũng cảm giác được. Trái tim rung động liên hài, mặt anh cũng không kìm được mà dịu dàng hơn. Được rồi, ta ở đây, kêu cái gì? Nhạc Nhạc kích động tói sắp khóc, hận không thể nhảy ra từ màn hình rồi ôm thật chặt lấy Daddy. Daddy, Daddy, con rất nhớ cha. Hu hu hu, cha không có việc gì thật sự tốt quá. Cách chương.